tới nơi rồi, đợi chúng tôi kêu cửa nhé. Sài Ban Đầu nói, chẳng cần kêu cửa, để tôi vào mở cửa cho. Nói rồi, Sài Nguyên Lộc cùng Đỗ Chân Anh phi thân qua tường. Hai người nghĩ thầm, phải cho Dương Quốc Đống và Doãn Sĩ Hùng mở mắt ra. Biết hai ta là nguyên sai đi bắt Hoa Vân Long, chẳng phải những kẻ bất tài. Nào ngờ Dương Quốc Đống, Doãn Sĩ Hùng cũng vượt tường nhảy theo. Nghĩ thầm, phải cho Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chân Anh biết hai ta tuy là quan chức ở huyện xa cũng chẳng tầm thường chút nào. Bốn người không nói ra miệng mà âm thầm ganh đua nhảy vào trong miếu. Mở cửa cho hai đạo đồng tiến vào. Đóng cửa miếu lại rồi, mọi người vội vã tiến về Đông Phúi Phòng. Bốn vị ban đầu bước vào. Đúng lúc hòa thượng dùng phép giữ chặt hai tên giặc. Sài Ban Đầu và Đỗ Ban Đầu hỏi, thưa sư phụ, trong hai tên này, ai là Hoa Vân Long à? Hòa thượng đáp, không có Hoa Vân Long ở đây. Dương Ban Đầu và Doãn Ban Đầu hỏi, thưa sư phụ, ai là tên giặc lấy trộm công văn? Cũng không có tên giặc trộm công văn ở đây. Nhưng trước hết hãy trói chặt hai thằng này lại. Tuy chúng đều không phải can phạm chính yếu, cũng không thể để chúng trốn đi được. Các ban đầu liền bắt trói hai tên giặc. Trần Huyền Lượng bảo đạo đồng dọn rượu. Bốn ban đầu tiến lại chào hai đạo sĩ. Đôi bên hành lễ xong, cùng ngồi xuống uống rượu. Hòa thượng nói, thưa hai vị đạo hữu, sáng sớm mai hãy giải hai tên giặc này lên nha môn huyện, trình với quan huyện rằng hòa thượng ta tới đây để lên chùa thiết Phật bắt yêu, trừ hại cho dân một địa phương, nhưng không nên giải chúng đi công khai, vì bọn giặc ở huyện Khai Khóa rất đông, có thể đánh tháo cho đồng đảng đấy. Như vậy chẳng những hai vị không giải được hai tên này lên nha môn, còn kết oán với bọn giặc, có thể nguy hại tới tính mạng đó. Trần Huyền Lượng hỏi, theo ý sư phụ, phải làm thế nào ạ? Hãy bỏ hai tên giặc này vào bao bố, nhờ người vác đi. Nói thác là cống phẩm của miếu Bắc Hưng gửi tặng cho huyện Lão Gia. Lão đạo sĩ nhận là phải. Ăn uống xong, trời vừa sáng, đi hỏi thuê được bốn người chuyên vác mướn. Bốn người đó bước vào, thấy hai bao bố cứ nhúc nhà nhúc nhích, chẳng chịu đứng yên, mới hỏi, đồ vật gì trong này vậy? Đạo sĩ ú ớ, không biết đường nào trả lời. Hòa thượng nói, biến đán. Phu Khuân Vác nói, thứ này tôi chưa từng nghe nói tới bao giờ. Hòa thượng nói, mấy người để ý tới làm chi? Trong khi hai đạo sĩ đứng trông coi, bảo mấy người Phu Khuân Vác khiêng hai bao tải chạy mau lên nha môn huyện. Hòa thượng nói, Sài Ban Đầu hãy cùng ba vị ban đầu kia mau tới tuần kiểm ti ở trấn Thiết Phật. Trước hết đưa công văn báo tin cho họ biết, nói hòa thượng ta sẽ tới sau nhé. Bốn vị ban đầu vâng lời, chạy tới tuần kiểm ti, vào văn phòng đưa công văn. Quan tuần kiểm là Liêu Quốc Thân lão già, lập tức mời bốn vị ban đầu vào. Bốn người thi lễ xong, Liêu lão già hỏi chuyện. Sài Ban Đầu nói, chúng tôi cùng tế công tới chùa Thiết Phật để biện án. Nói rồi đem tình tiết vụ án kể lại từ đầu tới cuối. Liêu lão già nói, thì ra Thánh Tăng tới đây để điều tra về một vụ án quan trọng. Tại sao ngài vẫn chưa tới? Sài Ban Đầu đáp, lát nữa sẽ tới ạ. Không bao lâu, tế công bước vào văn phòng ti tuần kiểm. Hòa thượng nói, cảm phiền cho hỏi trưởng quỹ là ai? Vị quan nhân nghe vậy nói, đại sư phụ, ở đây không có trưởng quỹ, chỗ này là nha môn mà. Nha môn không có trưởng quỹ, vậy có thứ gì? Có lão già đây. Hòa thượng lại hỏi, thế có ông cậu không? Quan nhân nói, hòa thượng này muốn ăn đòn hả? Bây giờ hòa thượng mới nói, anh vào báo với lão gia nhà anh, nói có lão nhân gia tới nhé. Quan nhân nghe vậy, vội hỏi, hòa thượng là ai vậy? Ta là tế điên ở chùa Linh Ẩn, muốn tìm lão gia nhà anh. Quan nhân lập tức vào bẩm báo. Giây lát, Lưu Quốc Thân bước ra nghênh tiếp, tiến lại trước mặt hòa thượng nói,